Chương 1119, thắng chỗ sung yếu, thua muốn lui. Canh thứ nhất nghỉ hệ nờ đổ thần tượng, món thờ rồ rất nhanh thì cho hắn mê cờ bạc thành tính giấy tính tiền. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Lạc Lam đổ kỹ làm người ta khó tin cao, hơn nữa gan dạ sáng suốt hơn người. Cái này thanh thứ nhất bài đến tờ thứ tư thời điểm, nàng đã đem tất cả tiền đặt cược đều xuống, làm cho nghỉ hệ nờ đổ thần tượng, món thờ rồ ạ lẹt sẵn giờ rồ. Hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến, một cái nhìn qua kiểu tích tích tiểu cô nương, ở trên chiếu bạc cư nhiên chuyên chú như vậy, ngang ngược như vậy đây hoàn toàn chính là nữ đổ vương tư thế, chỉ sợ là năm đó đổ vương lão hà, cũng không có ngưu xoa như vậy khí chàng đi nghỉ hệ nờ đổ thần tượng, món thờ rồ bắt đầu dướm mồ hôi. Đang ép với bất đắc dĩ dưới tình huống chỉ có thể theo đặt tiền cuộc, cuối cùng lấy một đôi ba, một đôi năm sáng bộ dạng, mà Lạc Lam không có khi dễ hắn, bích xếp bài cùng hoa. Thuận, không huyền niệm chút nào thắng trận đấu. Thế nhưng, khiến cho người chuyện không nghĩ tới vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy thần tượng mòn tờ rổ hổ khu chấn động, lập tức đứng lên, tiểu nha đầu thật sự có tài bất quá ván này xuống tới, ta có chút không đã quyển, như vậy đi. Lại theo ta cá là ván trước như thế nào Lạc Lam cười nói, thôi đi, ngươi có phải hay không muốn xấu lắm, không giúp chúng ta sửa chữa trang bị nghỉ hệ nờ đổ thần tượng, món tờ rô lộ ra mỉm cười, cái này sao có thể a ta nói là làm. Trang bị là tất nhiên phải giúp ngươi các ngươi sửa, nhưng là ta muốn thắng tiền trở lại, đây chính là tiền thưởng của ta hôn mê, ngươi để cho ta làm sao khinh bỉ ngươi đây chẳng những là nát vụn đổ quỷ, còn là tiểu quỷ bất đi bộ này. Ngươi cái này tiểu nha đầu xem ra lúc đó chẳng phải một cái đánh cuộc nhỏ côn sao kha y, xin cứ gọi ta nữ đổ thần mọi người, bảo bối đều chật vật hút một hơi thở. Tự nhiên, ngươi nha đầu kia thực sự là thâm tàng bất lộ a, đổ thuật thật là cao minh. Lạc Lam rất có điểm cười nhìn phong vân nhạt cảm giác, trải qua mà thôi. Độc luyến thu vũ xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cái tràng diện này, ta dường như ở đâu từng thấy, nhưng chỉ có không nghĩ ra. Ta đi tới Độc Luyến Thu Vũ bên người, nắm ở nàng bả vai, tỷ, nếu như muốn không đứng dậy, vậy cũng không nên suy nghĩ nhiều. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, ừ, ta đây không muốn, Ninh Khả, hiện tại tốt vô cùng. Tiểu Tinh cũng đi tới Độc Luyến Thu Vũ bên người, nắm ở nàng một cái khác bả vai, tỷ, quên quá khứ những cái này không thoải mái đi, hiện tại ngươi có chúng ta, về sau ngươi cũng có chúng ta không xa rời nhau. Ừ có lẽ là Lạc Lam cũng nhận được câu nói này cảm hóa, ở nơi này chàng đánh cuộc chung có chút khí phách tiết lộ cảm giác, trong lúc nhất thời làm cho đối diện lão nhân ra có điểm không chịu nổi áp lực, liên tục bại trận Lạc Lam cũng cho chân lão nhân ra cơ hội, ở một ván cuối cùng bắt được cuối cùng một tấm nhãn thời điểm, quả quyết hạ 50 vạn kim tệ tiền đặt cược, lão nhân ra, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, cuối cùng một tấm lật bản cơ hội. Nghi hễ nờ đổ thần tượng. Món thờ rồ có chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tiểu nha đầu, ta chỉ có 20 vạn kim tệ. Lạc Lam cười cười, ế không thể nào ải nhân không phải rất có tiền sao nghỉ hệ nờ đổ thần tượng. Món thờ rồ quét nàng liếc mắt, tiểu nha đầu không nên quá sướng cuồng, ngươi có quỷ gì chủ ý cứ nói đi, ngoại trừ để cho ta hỗ trợ giết chết nơi này quỷ ma bên ngoài, ta cái gì đều có thể giúp ngươi làm. Lạc Lam không khỏi sướng sở, vì sao à nghỉ hệ nờ đổ thần tượng. Món thờ rồ rất có thâm ý nhìn ta liếc mắt, bởi vì cá nhân nguyên nhân, ta sẽ không tham gia huyết vực chiến tranh. Lạc Lam thẻ lưới, song ca ca, đánh cuộc này cũng không dễ chơi. Ta thì khẽ vuốt một cái tiểu mỹ nữ chợt gương mặt non nớt, tự nhiên, suy nghĩ của ngươi cà cà tâm lĩnh. Bất quá chúng ta nếu như đem trang bị đều tu bổ lại, tin tưởng căn bản cũng sẽ không sợ hãi cuối cùng bê đấy cho nên ngươi không cần phải cầm cái này bức lao nhân ra đặt tiền cuộc. Nghi hệ nờ đổ thần tượng, mòn thờ rồ cười cười, xem ra, cũng là ngươi ca ca khí chàng lớn hơn một chút ra tiểu nha đầu, ho cờ ho y đi Lạc Lam vẻ mặt chê nhìn hắn, thôi đi, bớt đi, ta đây mượn một chuyện khác đặt tiền cuộc được rồi, về sau ngươi muốn miễn phí bang phi phạm quân đoàn người chơi sửa chữa trang bị nghi hệ nờ đổ thần tượng, mòn thờ rồ gật đầu, không thành vấn đề, bất quá, điều kiện tiên quyết có hai cái, một cái ngươi phải thắng ta, hai một cái. Ta chỉ biết trợ giúp các ngươi tiến nhập huyết vực. Người chơi. Lạc Lam ngược lại cũng sảng khoái, cứ quyết định như vậy đi hừ hừ, tiểu nha đầu. Bất quá ngươi đừng trông cậy vào ván này có thể thắng ta 4 tờ lao ha ha. Tiền thưởng của ta đã trở về Lạc Lam thì cười lạnh nói. 4 tờ lao cứ như vậy đắc ý lao nhân ra, theo đuổi của ngươi quá thấp đi xem ta bài đi xếp bài cùng hoa thuận lạc làm trong lúc bất chợt đem mình bài ngã ở trên bàn 2, 3, 4,5, 6 phương mảnh nhỏ xếp bài cùng hoa thuận, hơn nữa còn là ít nhất xếp bài cùng hoa thuận, bất quá, thỏa thỏa. Tháng 4 trương lão nghỉ hệ nờ đổ thần tượng, mòn thờ rộ nhất thời thấy choáng, à, tiểu nha đầu, khó như vậy bài đều bị ngươi bắt đến rồi lạc làm thì hộp ra tham lam đầu lưỡi. Một tay lấy cái kia 20 túi lớn kim tệ tất cả đều kéo vào bên cạnh mình. Kiệt kiệt, ta thắng lao nhân ra, tiền rượu của ngươi một hữu nghỉ hệ nở đổ thần tượng. Món tờ rộ thật là có chút ít đứa bé tinh khí, cư nhiên nước mắt rừng rừng. Ta huyết vực rượu nho á lúc này, nên ta ra sân. Ta một tay lấy la cờ đại đổ thần đỡ lên, hỏi, thắng. Lao nhân ra bao nhiêu tiền lạc lam hời hợt nói, không nhiều không nhiều, 8 o vạn kim tệ mà thôi trong lòng ta. Còn không nhiều đây, 8 o vạn kim tệ lấy bây giờ tỷ suất hối đoái, cái kia đều là 25 o vạn tả hòa bê, ta mua nữa một chiếc bổ sủ đều có thể. Bất quá, ta tâm lý rất rõ ràng, tiền này ta sẽ không muốn. Lạc Lam khá hiểu lòng ta, đùa giỡn xong ải nhân thần tượng sau đó, lập tức đem cái kia từng túi vàng bạc chi vật đẩy tới bên người của hắn, lão nhân già, ta không thể nhận tiền của ngươi. Nghi hễ nờ đổ thần tượng. Mòn thờ rộ đột nhiên có chút mất hứng, tiểu gia hỏa, ngươi đây là ý gì? Thua chính là thua, ta có thể không phải tiếp thu ngươi thương hại lạc làm khoát tay háo, ta cũng tốt, chúng ta cũng tốt, cùng ngươi lão đệ mòn thờ rộ đại sư là hảo hữu chí giao, cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi tiền làm của riêng. Ngươi đã bại bởi ta, ta đây liền muốn một cái kim tệ được rồi. Nói xong, lạc làm túi người xuống, từ cái kia kim tệ trong túi lấy ra một viên kim quang rực rỡ vật. Lạc Lam rộng rãi làm cho thần tượng không khỏi thổn thức, sau đó đột nhiên cười như điên, trên đỉnh đầu tên càng là biến thành đại biểu đoàn kết hưu hái lục sắc, không nghĩ tới John cái kia tiểu gia hỏa cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sau đó, hắn tiểu hưu nhóm ngược lại là còn bận tâm tình xưa a, ta không khỏi sững sờ, John, đúng là món tờ dô đại sư tên, trước mặt vị này ải nhân thần tượng nói nếu như là thực sự, vậy hắn cùng món tờ dô đại sư trong lúc đó nhất định ở chẳng bao lâu sau đã sanh một ít. Chuyện không vui, điểm này, từ hắn phẩm cấp bên trên liền có thể thấy một hai, huyết ma cấp, đó cũng không phải thuộc về ly nổi xa đại LUKNTC phẩm cấp, mà huyết vực, cũng không có thể hoàn toàn tính là ly nổi xa đại lục một bộ phận. Cái này đại lục, kỳ thực liền như cùng trong hiện thực, các khoa học gia thường thường nhắc tới khối kia thần bí Lai Ta Ma Di A đại lục giống nhau, chưa từng có trả giá quá mặt nước, cũng không vì người nhóm sở đều biết. Vì vậy, thần tượng đột nhiên đứng lên. Đầu tiên là đem chính mình kim tệ thu sạch tốt, sau đó đi nhanh đến rồi trước người của chúng ta, chỉ là từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một cái nho nhỏ cái chai, sau khi mở ra, từ bên trong nói ra một loại thức ăn lỏng gì đó, nói dịch thể không phải dịch thể, nói cố thể, nhưng cũng không thể nói rõ là cố thể. Sau đó, cánh tay hắn dùng sức vung lên, một tầng màu vàng sương mù dày đặc lập tức bám vào ở tại chúng ta trang bị cũng rất nhanh nhuộm dần. Trong đó len ken gợi ý của hệ thống, ngài trang bị thần tượng thánh thủy rửa, độ bền hoàn toàn khôi phục, cũng vĩnh cửu đề thăng 50% bền. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài đồ phòng ngự sáo trang ẩn long sáo trang phẩm cấp bởi vì thần tượng thánh thủy mà sống cải biến thành huyết vực nét BSE. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài vật phòng hợp nhất trang bị bá long móng đuốt cùng ý chí bất khuất phẩm cấp bởi vì thần tượng thánh thủy mà sống cải biến. Bá long móng vuốt biến thành huyết vực B cấp vũ khí, ý chí bất khuất biến thành huyết vực nét BSE, không phải là độc nhất vô song len ken gợi ý của hệ thống, người chơi lam. Rơi đổ phòng ngự sáo trang phong hành sáo trang phẩm cấp bởi vì thần tượng thánh thủy mà sống cải biến thành huyết vực nét BSE, len ken gợi ý của hệ thống, người chơi lam rơi vũ khí phong hành chiến nọ phẩm cấp bởi vì thần tượng thánh thủy mà sống cải biến thành huyết vực B cấp vũ khí len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân vũ khí thánh kỵ sĩ vinh quang chiến kích phẩm cấp bởi vì thần tượng thánh thủy mà sống cải biến thành huyết vực B cấp vũ khí len. Ken gợi ý của hệ thống, người chơi thủy sắc tinh vân vũ khí thánh kỵ sĩ vinh quang chiến khiên phẩm cấp bởi vì thần tượng thánh thủy mà sống cải biến thành huyết vực B cấp đồ phòng ngự trong lúc nhất thời, hết thể người chơi trên người hồn cấp đồ phòng ngự, linh cấp thánh khí hỏa hồn cấp vũ khí đều sinh làm người ta khó tin thần kỳ chuyển hóa. Phàm là hồn cấp thánh khí đều biến thành huyết vực B cấp trang bị, mà phổ thông hồn cấp cùng linh cấp thánh khí thì biến thành huyết vực C cấp. Trang bị thuộc tính một chút cũng không có chịu ảnh hưởng hơn nữa, huyết vực cấp trang bị cũng có thể cường hóa ngày hôm nay thực sự là kiếm được ta nhìn bộ này trang bị, nhất thời cảm giác được thế giới thật sự là quá tốt đẹp ngày hôm nay thực sự là xuất môn gặp quý nhân thần tượng mòn tờ rổ lao nghi ngờ vui mừng, nhìn thấy các ngươi thì dường như thấy được thiên ma trong đại chiến, ta và vật nhỏ tắm máu bính sát thời điểm, tiểu gia hỏa vì bảo hộ ta, hai cái đùi đều bị chém đứt nếu ngài như vậy. Hoài niệm đệ đệ của mình, vì sao không trở lại lì nổi xạ cùng đệ đệ quen biết nhau đâu, Lạc Lam hỏi. Không thể nào, tên kia quá quật cường, sẽ không tha thư cho ta. Thần tượng sắc mặt có chút buồn bã, tiểu hữu, ngươi tên là gì hít, ta go y Lạc Lam, lão nhân gia có thể gọi ta tự nhiên. Ô Lạc Lam tiểu hữu, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đổ thuật là thế nào luyện thành sao, Lạc Lam ho nhẹ một tiếng, hít, cái này hả? Xem ở lão nhân gia giúp chúng ta sửa chữa trang bị phân thượng, ta sẽ đưa cho ngài lục tự chân ngôn đi, bài bạc thời điểm, xin nhớ, thắng chỗ sung yếu, thua muốn lui n.